Chương 438, Nhị Lang Thần do dự. Pháp lực bình chướng vừa hình thành, liền bị Nhị Lang Thần đao nhọn trong nháy mắt chém nát. Nàng cười, trên mặt cũng không có nửa điểm bị chửi đánh lén đằng sau không nhanh, ngược lại một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng. Đối với một cái yêu tinh, nào có nói nhảm nhiều như vậy đáng giận, khoảng cách quá gần. Nhìn thấy pháp lực của mình bình chướng còn chưa kịp hoàn toàn trèo trống mà lên liền bị kích phá, thì bà tinh trong lòng rốt cục sinh ra vài tia bối rối, vội vàng muốn ngự không tối lui. Nhưng vào lúc này Nhật Nguyệt hai tôn Bồ Tát đồng thời xuất thủ, một bên ngăn chặn hai cây đuôi bọ cạp, một bên lại hạ xuống không có gì sánh kịp Phật Quang, trong chốc lát liền phong tỏa nó toàn bộ đường lui. A Nan Đà Đà tôn giả nhìn thấy cái này ban đầu không nhanh cù nở dê rốt cục thoải mái không ít, phảng phất lần này là hắn tự tay giải quyết đối phương đồng dạng. Cái này thì bà tinh mặc dù cường đại, nhưng mà lấy một địch ba nhưng vẫn là khó khăn điểm. Bồ Tát, còn xin ngài tự mình xuất thủ đem hắn chấn áp, nếu không ta sợ không cách nào đem hắn bắt sống trở về. Thông thả, sự tình còn không có kết thúc. Đại Thế Chí Bồ Tát khoát tay, áp lực khổng lồ lập tức phô thiên cái địa mà tới. Chỉ gặp đại địa đột nhiên một trận run rẩy, sau đó nứt ra ngàn vạn khe rãnh, tựa hồ có chỉ địa ngục các ma chỗ sung yếu đột trở ngại đi vào này nhân gian đồng dạng. Ngộ Không muội tử phát giác được khí tức quen thuộc, sắc mặt không khỏi biến đổi, thân ảnh phi tốc thăng lên không trung, đồng thời theo bản năng bật thốt lên, Thính Đế tới. Thính Đế nghe được cái từ này, ở đây phần lớn người trong lòng không khỏi nhao nhao khẽ động, hiển nhiên đều biết thân phận của nó. Nếu như Thính Đế thật tới, như vậy chẳng lẽ nói Địa Tạng Vương Bồ Tát QNZ xuất động A Hạt Tử Tinh tại phát giác được mặt đất dị biến đằng sau hiển nhiên cũng bị giật nảy mình, vì đối phó tự mình một người, tám đại Bồ Tát vờ ơ y ma tới một nửa, cái này thực sự quá nhỏ nói thành to điểm. Hay là nói, chính mình năm đó cùng người kia ước định đã bại lộ, cho nên vì lấy chính mình trở về, bọn hắn lúc này mới xuất động đội hình như vậy. Phải biết, tám đại Bồ Tát có thế toàn bộ đều là chuẩn thánh nhân, a nhất là cái kia Địa Tạng Vương Bồ Tát, càng là một chân đã bước vào thánh nhân hàng ngũ. Nếu không phải hắn ý nguyện vĩ đại vì không muốn thành Phật, sợ là đã sớm trở thành Tây Phương vài tôn cự đầu một trong đi. Tì Ba Tinh, nhiều năm không thấy, có thế từng mạnh khỏe lúc trước ngươi một mình chui vào địa phủ vận dụng yêu tộc mật pháp cưỡng ép thu thập kim thiền tử trí nhớ, thật sự cho rằng ta cái này Thính Đế không có phát hiện à, chỉ là ta không muốn truy cứu thôi. Bây giờ ngươi áp chế thánh tăng trêu đến người người oán trách, đã như vậy ta cũng liền đành phải đi ra tính với ngươi tính tổng nợ. Đột nhiên mặt đất sinh ra một cái hư vô lỗ đen đến, Địa Tạng Vương Bồ Tát thanh âm từ trong đó thăm thẳm truyền ra, chợt liền lộ ra bản tôn dung mạo. Chỉ gặp hắn kết ngồi xếp bằng ngồi cùng màu vàng liên hoa, đầu đội một đỉnh tam tạng Phật quan, tay phải cầm loại bỏ trượng cũng treo lên như ý bảo châu. Sắc mặt vô cùng uy nghiêm chấn hồn nhất phách, khiến cho người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Địa Tạng Vương Bồ Tát nói xong từ từ bay lên bầu trời, thần thú nghe vó tự nhiên cu nở dê đi theo phía sau, cùng nhau lên cao nhìn xuống mặt đất. Vẫn như cũ nằm tại đuôi bọ cạp bên trên Tạ Vân Phi nghe vậy trong lòng hơi động, thầm nghĩ thì ra là thế. Khó trách tỷ bà tinh nhìn qua phảng phất có 10 thành tự tin có thể làm cho đã biến mất kim thiền tử ký ức khôi phục. Thì ra là như vậy a, bất quá cái kia Địa Tạng Vương Bồ Tát nói yêu tộc mật pháp lại là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cái này tỷ bà tình có thế tại thực lực mức độ lớn bị hao tổn đằng sau vẫn như cũ có thế tại cái này sinh tổn hơn 20 năm, nguyên nhân chính là nàng cùng yêu tộc hợp tác rồi. Không đợi hắn nghi do ra nở dê, Tạ Vân Phi đầu nhưng lại đột nhiên đau, để nó không thể không thu liễm tâm tư, chân mày hơi nhíu lại, đau quá, lại là bọ cạp độc phát làm. Gặp quỷ cái này còn có hết hay không? Tạ Vân Phi không biết là, lần này trên thực tế không hề chỉ có bọ cạp độc phát tác. Ngay tại cùng một thời gian, cái kia mi tâm chô cu nở dê dần dần hiện ra một cái kỳ diệu ấn ký. Mặc dù đặc biệt nhạt nhẽo, nhưng mà nếu như để bầu trời vài tôn Bồ Tát phát hiện chắc chắn giật nảy cả mình. Bởi vì, đó là Phật Đà tiêu chí. Đi! Thì bà tinh mặc dù cảm giác được chung quanh đã có không ít đạo thực lực mạnh mẽ khí tức, nhưng mà trước mắt phiền phức cũng không có giải quyết, cũng làm cho nàng căn bản không có công phu cùng đám người nói nhảm. Chỉ gặp cái kia trói buộc Tạ Vân Phi cái đuôi đột nhiên bị nó hung hăng quăng tới, trực tiếp đánh tới hướng Nhị Lang Thần. Hành động này để ở đây tất cả thần Phật khẩn trương lên vội vàng muốn ra tay cứu viện. Cái kia Đại Thế Chí Bồ Tát nhìn thấy cái này màn càng là trực tiếp xuất thủ, một bên hướng phía dưới hạ xuống uy áp muốn ngăn lại đuôi bọ cạp, một bên lại không quên quát, chân quân mau mau né tránh, không cần thiết làm bị thương Thánh Tăng. Hỗn đản! Nhị lang thần tự nhiên đã sớm đã nhận ra một màn này, lửa giận trong lòng không khỏi dâng lên. Nếu như phía trên này bị trói buộc chính là những người khác, có lẽ nàng căn bản liền sẽ không để ý tới, vẫn như cũ sẽ kéo dài lấy công kích mình. Dù sao tỷ bà tinh mệnh ngay tại chính mình dưới đao, có thể nói hẳn phải chết không nghi ngờ, mà trên cái đuôi kia người coi như bị công kích lan đến gần QNZ không nhất định sẽ chết. Nhưng nếu như thời khắc này người đổi lại Tạ Vân Phi, nàng không dám mạo hiểm. Mặc dù lần lượt bị Tạ Vân Phi đánh bại, nhưng nàng cũng hầu như kết xuất đối phương chủ yếu vẫn là dựa vào ngoại vật chiến đấu. Nếu như bản tôn bị cuốn vào trình độ này chiến đấu, chỉ sợ trong chốc lát liền sẽ bị phá hủy thành mảnh vỡ đi. Trong truyền thuyết thiên giới đệ nhất chiến thần nhị lang chân quân vợ ơ y ma do dự, kỳ tích ra nói chuyện trong nháy mắt cái kia đôi bọ cạp hung hăng quất vào nhị lang thần trên thân thể. Lực lượng khổng lồ chạm đến nhục thể phát ra một trận tiếng vang trầm nặng, vợ ơ y ma trực tiếp đem nàng đánh bay đi ra ngoài. Tạ Vân Phi trong lòng hoảng hốt, trong miệng cơ hồ vô ý thức liền muốn hô lên bảo bảo hai chữ. Nhưng mà chung quanh đông đảo Bồ Tát phóng ra Phật quang lại làm cho đầu hắn cuối cùng bảo trì lại một tia lý trí, khó khăn lắm đã ngừng lại miệng của mình. Tỳ bà tinh nhìn lướt qua bay ra ngoài thân ảnh, liền lên không khỏi lại lần nữa hiện ra mỉm cười. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, cái đuôi buộc chặt lấy Tạ Vân Phi từ từ ngả vào bên mồm của mình. Đuôi châm trực tiếp bắn ra cứ như vậy dán tại Tạ Vân Phi trên trán. Mặc dù ta không muốn làm như thế, nhưng bốn tôn Bồ Tát xác thực không phải ta có thể đối phó. Lập tức thối lui, không phải vậy ta giết Đường Tam Tạng. Ngươi bỏ được giết khoảng cách đủ gần, Tạ Vân Phi nhìn chăm chú trước mắt mình kinh diệm thế nhân gương mặt, không khỏi há miệng làm ra cái khẩu hình, lại dẫn tới người sau trên mặt vờ ơ y ma hiếm thấy hiện lên một tia đỏ bừng, sau đó nhìn hằm hằm Tạ Vân Phi cũng truyền âm nói. Chúng ta có thể thử một chút. Thôi được rồi, ta không có nắm chắc. Tạ Vân Phi trong lòng nở nụ cười, lập tức dần dần nhắm mắt lại.